Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, tuổi xế chiều. Có lẽ ngươi nghe nói qua một tổ chức. Kakashi nói, Chiyo nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Cái gì tổ chức? Hiểu. Chiyo trầm tư một lát. Đối cái này cái gọi là hiểu tựa hồ có chút ấn tượng. Lúc này, Ebizo nói, hiểu, ta ngược lại thật ra nghe qua tổ chức này, là một cái tổ chức khủng bố, xử lý kinh khủng hoạt động, nghe nói nham ẩn đệ tam thổ ảnh đã từng liền mượn nhờ qua bọn hắn lực lượng tham dự vào chiến tranh. Bên trong, là cái tổ chức kia, Chiyo lúc này cũng nghĩ tới, tổ chức này cho Chiyo ấn tượng vẫn rất khắc sâu, nghe nói là một cái thực lực 10 phần không tệ tổ chức. Chiyo nhìn xem Kakashi, lúc này hắn nhắc lên tổ chức này đương nhiên sẽ không là vô duyên vô cớ địa nhắc lên. Nói cách khác, cháu của mình cùng tổ chức này có quan hệ. Kakashi cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, hiểu tổ chức hết thảy có 10 vị hạch tâm thành viên. Trong đó một vị liền là Konoha cấp S phản nhẫn, Orochimaru, mà chúng ta cũng bởi vì Orochimaru nguyên nhân. Đối tổ chức này tiến hành điều tra, mặc dù bây giờ Orochimaru đã thoát ly tổ chức này, nhưng là chúng ta đối tổ chức này vẫn đang điều tra. Đang điều tra kết quả bên trong, chúng ta phát hiện, tổ chức này bên trong nhân vật trọng yếu cơ hồ tất cả đều là cấp S phản nhẫn. Mà sau đó, Uchiha Itachi làm phản Konoha về sau, cũng gia nhập tổ chức này. Tất cả đều là cấp S phản nhẫn. Chiyo cùng Ebizo đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, cấp S phản nhẫn, đây cũng chính là mang ý nghĩa, những người này chỉ ít đều có tinh anh thượng nhẫn thực lực, mà tinh anh thượng nhẫn, liền xem như ngũ đại nhẫn thôn, mỗi một cái trong thôn cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Nếu như đây hết thảy đều là thật lời nói, kia tổ chức này thực lực liền càng kinh khủng. Hoàn toàn có thể so sánh với ngũ đại trong thôn bất kỳ một cái nào thôn đỉnh tiêm thực lực. Thậm chí còn hơn, không tệ, mà cháu của ngươi, Akatsuna no Sasori, cũng tại hiểu trong tổ chức, là thập đại hạch tâm một thành viên, danh hiệu ngọc nữ, Kakashi chậm rãi nói, Chiyo nghe vậy mắt lộ ra vẻ do dự, tựa hồ đang tiêu hóa tin tức này. Đúng rồi, còn có một tin tức. Có lẽ ngươi sẽ càng cảm thấy hứng thú. Kakashi cười nói. Gặp Kakashi kia một mặt ý cười, Chiyo đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, nhưng vẫn hỏi. Cái gì? Đệ tam Kazekage mất tích, các ngươi vẫn luôn còn không có điều tra tinh tường à? Chiyo cùng Ebizo nghe vậy đều đứng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Kakashi. Đệ tam Kazekage được vinh dự mạnh nhất Kazekage, nhưng lại tại mười mấy năm trước ly kỳ mất tích, ở giữa tiếp dẫn phát nổ 3 trận chiến. Có thể nói, đây là cát ẩn sỉ nhục. Bây giờ tại Kakashi trong miệng đề cập, Chiyo cùng Ebizo có lý do nhận định, đây là một loại khiêu khích. Kakashi thấy thế cười nói, các ngươi đừng khẩn trương, ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết chân tướng mà thôi. Chiyo cùng Ebizo lẳng lặng mà nhìn xem. Kakashi, chờ mong đoạn dưới. Có tình báo nói, Akatsuna no Sasori trong tay, có một bộ có thể sử dụng xa thiết bí thuật nhân khôi lỗi. Hình thái tướng mạo, đều cùng đệ tam Kazekage như đúc đồng dạng. Kakashi chậm rãi nói ra tin tức này. Quả thật làm cho Chiyo cùng Ebizo đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Đệ tam Kazekage lại bị Akatsuna no Sasori cho giết chết, hơn nữa còn làm thành nhân khôi lỗi. Cái này sao khả năng? Ngay lúc đó Akatsuna no Sasori mới mấy tuổi, thế nào có thể sẽ có được đánh bại mạnh nhất Kazekage thực lực? Chẳng lẽ là độc? Chiyo giật mình, Akatsuna no Sasori là một cái thiên tài, không chỉ là biểu hiện tại khôi lỗi thuật bên trên, còn biểu hiện tại chế độc bên trên. Tại Akatsuna no Sasori khi 16 tuổi, hắn chế độc công lực liền đã cùng Chiyo tương xứng. Nếu như là dùng độc, tại đệ tam Kazekage dưới sự khinh thường, chỉ sợ Cái này cũng giải thích tại sao ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Bởi vì đều bị hiết cho phế vật lợi dụng. Chiyo trong lúc nhất thời cảm giác mình lại già nua mấy tuổi. Mình hao tốn cả đời tâm huyết bảo vệ thôn. Đúng là bị cháu của mình hủy đi hơn phân nửa. Đây chẳng lẽ là một loại báo ưng a? Chiyo thân ảnh có chút lảo đảo. Ebizo vội vàng đỡ nàng. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Chiyo lắc đầu, nói, không có việc gì. Kakashi, tình báo của ngươi chuẩn xác không? Chúng ta nếu là nước đồng minh, ta đương nhiên sẽ không lừa gạt ngươi. Còn có một số tình báo của hắn, ta đến lúc đó sẽ cùng nhau giao cho Kazekage đại nhân. Cái khác tình báo, Chiyo hỏi, các ngươi nếu như muốn biết, có thể đi tìm Kazekage đại nhân. Tốt, ta liền nói đến nơi này. Ta đi trước, Kakashi nói xong, liền rời đi Kazekage cao ốc, chỉ để lại Chiyo cùng Ebizo hai người. Hai người trầm mặc nửa ngày, ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Cuối cùng nhất, Chiyo thở dài, nói, ngươi cảm thấy, Kakashi là thật sao? Tỷ tỷ, ngươi trong lòng không phải đã có phán đoán sao? Tại sao còn muốn hỏi ta? Ebizo trả lời, đúng vậy a, đã có đáp án, nghĩ không ra như thế nhiều năm đi qua. Lần nữa nghe được hết tin tức, thế mà để cho ta cảm giác như vậy rung động. Tỷ tỷ, ngươi dự định làm sao đây? Làm sao đây? Ta đã là một cái gần đất xa trời người. Còn có thể thế nào xử lý? Cái này nhẫn giới trời sập không xuống, liền xem như sụp đổ xuống, cũng không tới phiên ta đi thu thập. Hiết đi đến một bước này, nói cho cùng, còn là trách nhiệm của ta. Tỷ tỷ, tốt, ngươi không cần nói. Lần này xuống núi mục đích đều đã đạt đến. Chúng ta vẫn là về núi bên trên ẩn cư đi. Chúng ta thời đại, sớm liền đã đi qua. Chiyo nói, mở cửa phòng ra, kia nguyên bản liền nhỏ gầy thân thể. Lúc này càng là có vẻ hơi còng xuống. Ebizo lắc đầu, còn là đuổi kịp Chiyo. Thời đại tại tới trước, luôn có người mới muốn xuất hiện, cũng chỉ có lão nhân muốn xuất ngũ, thiếu niên có nhiệt huyết, anh hùng sợ tuổi xế chiều. Chuyến này đi sứ nhiệm vụ, mặc dù có một ít khó khăn trắc trở, nhưng là còn tính là viên mãn. Kakashi đang cùng Gaara chào từ biệt về sau, liền dẫn nhân mã của mình, trở về Konoha, cùng Sunet bẩm báo nhiệm vụ tình hình về sau. Rốt cục nghênh đón khó được ngày nghỉ. Nói trở lại, Sunet sử dụng Kakashi đến, thật đúng là không lưu dư lực a. Nhàn rỗi thời kỳ, Kakashi chỉ đạo Sasuke tiến hành tu hành, mở ra trên người tiềm lực, làm Indra chuyển thế. Sasuke tiềm lực có thể nói là cực mạnh. Vì khai phát Sasuke Mangekyo, Kakashi tướng tinh thần lực phương pháp tu hành dạy cho Sasuke. Mặc dù không thể trợ giúp Sasuke trực tiếp mở ra Mangekyo Sharingan, nhưng là cũng đủ làm cho Sasuke đối Sharingan nắm giữ càng thêm thấu triệt. Thời gian cứ như vậy đi qua một tháng, Kakashi lần nữa nhận được Shisui gửi thư. Hashirama tế bào đã nghiên cứu hoàn thành. Kakashi trong lòng vui mừng. Cứ như vậy, Itachi thân thể hẳn là sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Kim nhẫn thôn. Kakashi xuất hiện lần nữa. Shisui, người nói thí nghiệm thành công. Kakashi hỏi. Shisui cười nói. Không tệ, là cái này. Shisui trong tay ống trích bên trong, chảy xuôi xanh tươi ướt át dược tề. Chính là Hashirama tế bào dung dịch. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.